sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 708, Chiến trận 5, góc truyện audio.com. Trốn đi, đối phương có một nhân vương, mạnh hơn cả nhân vương. Không, không đúng, hắn là cái gì, chân đế hậu kỳ, chuyện này không thể nào. Chạy đi, truyền tin tức, mau, từng vị cường giả của thế lực hắc ám lúc này vội vàng chạy trốn tứ phía. Phó điện chủ hắc đế, nếu điện chủ đã qua đó, chúng ta phải làm gì đây? Mặc Khâu hỏi hắc đế, Tiêu Hạo Thiên không có ở đây. Hắc đế, coi như là tồn tại mạnh mẽ nhất, cũng chính là người ra lệnh. Sát khí lạnh như băng trên người hắc đế tăng vọt, cô nhìn những cường giả hắc ám đang điên cuồng chạy trốn từ phía rồi nói. Giết, giết hết, bên ngoài hắc hải này, có thể giết được bao nhiêu, thì giết bấy nhiêu, luôn sẵn sàng chờ lệnh rút lui từ Tiêu Hạo Thiên. Rõ, tất cả cường giả của chiến đội thiên hạ nhận lệnh. Sau đó lấy hắc để làm trung tâm rồi tán ra bốn phía đuổi giết những cường giả thế lực hắc ám đang trốn chạy. Hắc đế muốn đi cùng Tiểu Hạo Thiên, nhưng Tiểu Hạo Thiên đi quá nhanh, đồng thời tất cả cường giả của chiến đội thiên hạ vẫn còn ở đây. Hắc đế văn chưa thể rời đi, vài giây sau, bóng dáng của Tiêu Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện trên bầu trời phía trên biển hắc khí. Tiêu Hạo Thiên mặc chiến bào nhìn xuống mặt nước tối đen như mực bên dưới. Trong làn nước đen ngòm, Tiêu Hạo Thiên mơ hồ cảm nhận được tồn tại của một khí tức cấp nhận vương. Rất mạnh, chỉ là vào lúc này, đối phương dường như còn đang ngủ say. Chưa tỉnh lại, nhưng cùng với sự xuất hiện của hắn vào giờ khắc này. Bị khí tức của cường giả trong thế giới này xung động. Sự tồn tại đang ngủ say ở nơi sâu thẳm dưới mặt nước đen ngòm kia đã bắt đầu dẫn thức dậy. Trong lúc các người còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, có thể giết bao nhiêu người của các người ta sẽ giết. Trong lòng Tiêu Hạo Thiên thầm nhà một câu, sau đó không chút do dự, thân hình của hắn lập tức lao vào đáy biển đen kịt bên dưới. Bên trong làn nước đen, Tiêu Hạo Thiên sớm gặp phải một sinh vật hình người có khí thể sinh cảnh. Thậm chí còn là một vị bán bộ nhân vương, nhưng nó dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, giống như chỉ vừa mới mở mắt, Tiểu Hạo Thiên rên lạnh trong lòng, trường kiếm trong tay bắt đầu nhanh chóng công kích, ngay sau đó từng vị cường giả hạc khí chưa thức tỉnh đều bị Tiêu Hạo Thiên một tay giết chết. Những tinh thể màu đen từ cơ thể chúng cũng đều bị nghiền nát. Một giây sau, Tiêu Hạo Thiên đã đến trước mặt một vị đế vương hắc ám mang khí tức nhân vương số kỳ đỉnh cấp. Vị này vừa mở mắt ra đã lập tức nhìn thấy thành trường kiếm của Tiêu Hạo Thiên đập vỡ khối tinh thể màu đen trong ngực mình. Người, nhân vương thế giới này, đế vương hắc ám không cam lòng rồng lên một tiếng, sau đó hoàn toàn tiêu tán khỏi thế gian này. Hơn nữa, đây không phải vị duy nhất Tiêu Hạo Thiên sự tấn công bất ngờ. Ngay sau đó Tiêu Hạo Thiên đã lại mạnh mẽ giết một vị đế vương hắc ám khác vừa mới thức tỉnh. Chỉ trong nháy mắt đã có ba đế vương hắc ám bị Tiêu Hạo Thiên giết chết ngay tại chỗ. Chuyện 88, net website cập nhật chuyện nhanh nhất, chẳng phải đây là thế giới bị chôn vùi ở đây quá lâu. Nằm dưới lòng đất đã bao nhiêu năm trời, không có bất kỳ cường giả nhân vương ở thế giới này bước vào sao. Hơn nữa vào thời thượng cổ, cũng không có mấy vị cường giả để chiều có dũng khí đó. Dán thân vào địa bàn của thế lực hắc ám để giết bọn chúng. Vì vậy, dưới sự bất cần kinh địch của kẻ thù, Tiêu Hạo Thiên đã giết chết ba vị cường giả của thế lực hắc ám. Đây còn là những kẻ ở cấp nhận vương. Nhưng cũng như vậy, chiến thuật tấn công bất ngờ của Tiêu Hạo Thiên đã kết thúc bởi vì ở dưới đáy đại dương đen kia. Lúc này có thêm ba tồn tại mạnh mẽ đang bay lên. Đó chính là ba vị nhân vương trung kỳ. Lúc này, sau khi Tiêu Hạo Thiên cảm giác được ba vị đế vương hắc ám nhân vương trung kỳ đi lên, hắn cũng dừng lại, nhìn ba vị đế vương hắc ám vây quanh mình và nói. Chà, cũng không tệ, ở đây vẫn còn ẩn chứa sự tồn tại của ba vị nhân vương trung kỳ. Vậy cho ta hỏi. Ở dưới có tồn tại nhân vương hậu kỳ không? Cách chương.